Đằng sau không có ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Bạn chỉ còn một cách, kiên định với mục tiêu của mình và cố gắng một cách khôn ngoan. 8 câu chuyện ngắn nhưng sâu sắc này sẽ dạy bạn điều đó. Bài học số 1. Trước đây có một anh hòa thượng và một anh bán thịt là hai người bạn thân với nhau. Anh hòa thượng ngày nào cũng phải dậy sớm tụng kinh, còn anh bán thịt ngày nào cũng phải dậy sớm để giết lợn. Để không bị dậy muộn ảnh hưởng đến công việc, họ bèn hứa mỗi sáng thức dậy cùng nhau gọi đối phương dậy. Nhiều năm sau, hòa thượng và anh bán thịt chết. Anh bán thịt được lên thiên đường, còn hòa thượng thì bị đày xuống địa ngục. Tại sao? Bởi vì anh bán thịt ngày nào cũng làm việc thiện, gọi hòa thượng dậy tụng kinh, còn hòa thượng ngày nào cũng gọi anh bán thịt dậy để sát sinh. Những chuyện mà bạn làm có thể bạn nghĩ là đúng, nhưng chưa chắc đã là vậy. Bài học số 2. Người cha nói với cậu con trai của mình: cha muốn tìm cho con một người vợ. Cậu con trai nói: nhưng con muốn tự mình đi tìm. Người cha nói: nhưng cô gái này là con gái của Bill Gates đấy. Cậu con trai bèn đáp: nếu mà như thế thì được ạ. Sau đó người cha tìm đến Bill Gates và nói: tôi tìm cho con gái của anh một người chồng nha. Nhưng Bill Gates nói: không được, con gái tôi vẫn còn nhỏ. Người cha trả lời: nhưng mà chàng trai này là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới đấy. Bill Gates thấy vậy bèn nói: ồ, vậy thì được. Sau đó người cha lại tìm đến chủ tịch Ngân hàng Thế giới và nói: tôi sẽ giới thiệu cho ngài một phó chủ tịch. Ngài chủ tịch nói: nhưng tôi đã có nhiều phó chủ tịch rồi, không cần thêm nữa đâu. Người cha nói: nhưng mà chàng trai này là con rể của Bill Gates đấy. Thấy vậy, ngài chủ tịch nói: vậy thì được. Ý nghĩa, trên thương trường việc kinh doanh buôn bán được làm nên là như vậy đấy. Bài học số 3. Một con đại bàng ung dung nằm tận hưởng trên cành cây cao. Một chú thỏ con thấy vậy, bèn hỏi đại bàng: tôi có thể như bạn ngồi không như vậy mà chẳng phải làm gì cả không? Đại bàng trả lời: được chứ, tại sao không? Thế là con thỏ ngồi dưới đất ngay chân đại bàng. Đột nhiên một con cáo xuất hiện vồ lấy con thỏ và ăn luôn nó. Ý nghĩa: vậy cho nên nếu bạn muốn ngồi chơi mà không phải làm gì cả thì bạn cần phải ngồi ở nơi vô cùng cao. Bài học số 4. Có một chú chim bay về phía nam để tránh rét, bởi vì trời quá rét nên nó đã bị rét cứng và rơi xuống một cánh đồng hoang. Khi nằm trên cánh đồng hoang thì chú chim bị một con bò đi qua và cho một bãi phân lên người. Chú chim bị đông cứng, nằm trong đống phân và bắt đầu cảm thấy ấm dần lên. Phân bò quả thực đã khiến nó ấm áp trở lại. Rồi nó nằm trong đống phân ấm áp, cảm thấy vui mừng và bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Bỗng nhiên, một con mèo đi ngang qua và nghe thấy tiếng chim hót, bèn chạy đi thăm dò. Đi theo tiếng hót, nó phát hiện ra được một chú chim đang nằm trong đống phân, rồi nhanh chóng lôi chú chim ra và làm thịt. Ý nghĩa, không phải bất cứ ai bôi phân lên người bạn đều là kẻ thù của bạn. Không phải ai lôi bạn ra khỏi đống phân cũng là bạn của bạn. Khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đống phân thì tốt nhất là nên ngậm mồm lại. Bài học số 5. Một người chồng đang chuẩn bị quần áo để đi tắm ngay sau khi vợ của mình tắm xong. Lúc này chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Người vợ nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người và chạy ra mở cửa. Khi cô ấy mở cửa thì thấy anh hàng xóm đứng đấy. Người vợ chưa kịp mở miệng, anh hàng xóm bèn nói: nếu như cô dám bỏ khăn tắm trước mặt tôi sẽ cho cô 30 triệu. Nghĩ một lúc rồi người vợ cũng tháo khăn tắm trước mặt anh hàng xóm. Ngay sau đó, anh hàng xóm đưa cho cô ta 30 triệu và rời đi. Người vợ lại cuốn khăn tắm vào nhà. Ngay khi cô chuẩn bị bước vào phòng tắm thì người chồng hỏi: ai vậy em? Hàng xóm nhà mình à? Người vợ trả lời: ồ, anh ta có nói đến chuyện trả anh 30 triệu không? Ý nghĩa, trên thương trường, nếu chia sẻ kịp thời những thông tin quan trọng với những cổ đông cùng chung thuyền thì sẽ tránh được những sự phơi bày không cần thiết. Bài học số 6. Một nhân viên bán hàng cùng thư ký và giám đốc của họ ra ngoài ăn trưa, đột nhiên phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Họ liền lau chiếc đèn dầu và thần đèn đã xuất hiện. Thần đèn nói: ta có thể đáp ứng cho các người mỗi người một nguyện vọng. Tôi trước. Cô thư ký nhanh nhỏ: tôi muốn được đến đảo Bahamas, lái một chiếc tàu tốc hành và lánh đời. Trong phút chốc, cô thư ký liền biến mất. Đến lượt tôi này. Nhân viên bán hàng tiếp theo nói: tôi muốn được đến Hawaii, nằm trên bãi biển, có nhân viên massage, uống một ly cocktail, rượu rum miễn phí cùng với cả một người tôi yêu. Trong phút chốc thì anh nhân viên bán hàng này cũng biến mất. Ok, đến lượt anh đấy, thần liền nói với cả giám đốc. Giám đốc bèn trả lời, tôi muốn hai tên ngốc nghếch đó ăn cơm xong liền quay lại làm việc. Ý nghĩa, có như vậy mới biết nên để sếp bạn mở lời trước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bài học số 7. Vào một đêm mưa gió bão bùng, bạn lái chiếc xe hơi của mình đi qua một bến xe buýt và nhìn thấy ba người đang lo lắng sốt ruột đứng đợi xe. Một ông lão sắp chết, đó là người cần được đưa đi bệnh viện gấp. Một người là bác sĩ từng cứu mạng bạn và đến nằm mơ bạn cũng mong được báo đáp. Người còn lại là một người phụ nữ đến nằm mơ bạn cũng muốn cưới cô ấy, và nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng xe của bạn chỉ có thể chở thêm một người nữa thôi, bạn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Ông lão sắp chết kia là người mà bạn nên cứu đầu tiên, nhưng bạn vẫn muốn chở cả bác sĩ bởi vì anh ta đã từng cứu bạn, và đây là cơ hội tốt để báo đáp. Còn có cả người tình trong mơ của bạn nữa. Bỏ qua cơ hội này, bạn sẽ không thể gặp được cô gái nào khiến tim bạn rung động đến như vậy. Câu hỏi phỏng vấn này đã được nhà tuyển dụng đưa ra và chỉ có một trong số 200 ứng viên đến phỏng vấn trả lời được. Anh ta không hề giải thích lý do của mình, mà chỉ nói đơn giản như này. Đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để anh ta chở ông lão đến bệnh viện, còn tôi sẽ ở lại chờ xe cùng người con gái tôi yêu. Ý nghĩa, phải chăng vấn đề nằm ở việc chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ những gì chúng ta đang có và đã có? Có đôi khi chúng ta từ bỏ những chấp niệm, sự hẹp hòi thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng ta có đấy. Bài học số 8. Thời con người vẫn còn đi chân đất thì có một vị vua đi vi hành đến một vùng đất xa xôi. Bởi vì đường gồ ghề và có nhiều mảnh đá nhỏ bị vỡ chọc vào chân của hắn, vừa đau vừa tê. Ngay sau khi về đến hoàng cung, hắn ra lệnh phủ gia châu lên tất cả các con đường trong vương quốc. Hắn nghĩ làm như vậy thì không chỉ vì bản thân mà còn vì tạo phúc cho bách tính, để thần dân của họ được đi đường không phải chịu nỗi đau bị đá đâm vào chân. Nhưng cho dù có diễn hết cả các con trâu trong vương quốc này thì cũng chẳng thể đủ ra để phủ khắp tất cả các con đường, mà tiền bạc và sức lực đã bỏ ra nhiều đến mức đếm không xuể. Mặc dù việc này là không thể, thậm chí còn là ngu ngốc, nhưng lệnh của vua đã ban rồi, họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một người đầy tớ thông minh đã mạnh dạn đưa ra đề nghị với cả nhà vua. Hắn nói, quốc vương, tại sao người lại điều động binh lực hy sinh nhiều trâu bò và vàng bạc đến như vậy ? Tại sao ngài không dùng miếng da nhỏ đó bọc vào chân của ngài chứ? Quốc vương nghe vậy rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra đôi điều và thu hồi mệnh lệnh, áp dụng ý kiến của người đầy tớ này. Ý nghĩa, muốn thay đổi thế giới là không dễ, nhưng nếu muốn thay đổi bản thân thì lại không thành vấn đề. Thay vì ta cứ hao tâm tổn sức để đi thay đổi một điều không thể, chi bằng hãy thay đổi những điều có thể. Chuyện này cũng giống như việc thà dùng hai miếng da nhỏ để bọc lại chân, còn hơn là giết hết trâu bò để phủ đường. Khi bạn chịu thay đổi mình thì thế giới cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Nếu như bạn muốn nhìn thấy thế giới này thay đổi thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là thay đổi bản thân của mình. Thay đổi hay là chết.